Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Thất Vũ Hải hội nghị. Hải quân bản bộ Manner Phạm Nhiều, một gian rộng lớn trong đại sảnh, ngồi một cái nam nhân, trước hết nhất đi tới nam nhân, ngậm thuốc lá ngồi ở chỗ đó, áo choàng phiêu giật, gương mặt dữ tợn, phía trên vết sẹo khán giả cảm thấy kinh khủng. Cá sấu sa mạc cá crocodile trước hết nhất đến, lười nhác liếc một cái đi tới nữ đế, tiếp tục cúi đầu hút thuốc. Nữ đế Bower Hancock lạnh lùng mà ngạo kiều ánh mắt lướt qua crocodile. Cái ánh mắt này nàng rất quen thuộc, không nhìn mình, cái này nam nhân tâm phi thường kiên định, không nhận mê hoặc, đó là nàng không biết đạo trước mắt đại hán là một nữ nhân. Với lại tư sắc không kém nữ nhân. Đoán chừng sẽ mở rộng tầm mắt, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, nhếch lên nàng cặp đùi đẹp, trắng sáng như tuyết, làm người khác chú ý. Hai người không có mở miệng nói chuyện, phảng phất không nhìn thấy lẫn nhau, bầu không khí yên tĩnh, tiếp tục thật lâu. Kuma không có trực tiếp đi vào, mà là tại bên ngoài đi một vòng, chính diện đụng phải không ít hải quân, bọn hắn nhìn thấy Kuma thời điểm như chuột nhìn thấy mèo, nhao nhao tránh né, thật sự là Kuma uy danh quá dọa người. Hải quân nhìn thấy, không run chân xem như lợi hại. Đi một vòng, Kuma chuẩn bị đi trở về đại sảnh, chính diện đụng phải Gáp. Cái này cầm một chậu đâu nát ăn nam nhân. Bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát, về tới năm đó, bọn hắn gặp nhau một khắc này. Gáp nhét vào miệng một cái đâu nát ăn, ken két ăn. Say sưa ngon lành, không có muốn cho Kuma ăn một cái ý tứ. Hắn sau khi ăn xong, mỉm cười nói, người đã đến. Ân, muốn nói một tiếng đã lâu không gặp. Bọn hắn nói không nên lời. Kuma giết không ít hải quân, hai tay dính đầy máu tươi. Hắn là một cái máu tanh nam nhân. Gắp thân là hải quân, việc cần phải làm là bắt hắn. Hiện tại gặp mặt, ít nhiều có chút xấu hổ. Ngươi là tới tham gia Vương Hạ Thất Vũ Hải hội nghị. Ân, nói mấy câu, Gáp không có tiếp tục bao nhiêu. Chỉ vào phía sau đại sảnh nói ra. Đi thôi, liền tại bên trong, Kuma gật gật đầu, tiến vào bên trong. Trong đại sảnh có nhiều người. Kuma đến hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đầu tiên là Crocodile, nhìn thấy Kuma thuận mắt. Con ngươi ngưng tụ, xì gà toát ra hỏa tinh. Ngụm lớn hút vào một ngụm, che giấu nội tâm chấn động. Hắn tới, nữ đế không lộ vẻ gì, đã sớm biết đạo hắn đến sự tình. Ngồi ở chỗ đó, nhìn không chuyển mắt, Jinbi đến, đối Kuma gật gật đầu, mặt mang ý cười, ghét câu Moria mập mạp thân thể ngồi trên ghế, buồn cười cực kỳ, hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm Kuma, giống như thấy được lợi hại vật thí nghiệm. Mắt diều hâu ngồi tại vị trí phía trước, hai tay khoanh, ưng con mắt đảo qua Kuma, không có phản ứng, Kuma ngồi xuống, tới gần mắt diều hâu, đối diện là Kaluko Dao, lão bằng hữu gặp mặt, nhìn nhau không nói gì, chuyện năm đó rõ mồn một trước mắt, không cách nào quên mất, một năm kia, Crocodile mất đi một rút, can, cánh tay, hiện tại biến thành một rút, can. Hoàng kim móc, bá khí giống như là nhà giàu mới nổi. Quỷ nghèo biến hóa, năm đó không có tiền người đều có thể sử dụng hoàng kim. Không thể không nói, thế đạo biến hóa thật nhanh. Hừ, Crocodile lạnh hừ một tiếng. Không hài lòng Kuma ánh mắt, Kuma ôm hắn thánh kinh. Mở ra quan sát, không có để ý Crocodile sinh khí. Bảy người, đi tới sáu người, thừa kế tiếp chậm chạp không đến. Cửa sổ bay thấp một bóng người, như hỏa liệt điểu chạm đất, động tác tiêu sái, bá khí, Doflamingo mang theo hắn cặp mắt kia kính, đảo qua đám người, kiệt ngạo bất tuân hắn nện bước phách lối bộ pháp, đi tới chỗ trống bên trên, một thanh ngồi xuống, bảy người, đến đông đủ, lúc này, Sengoku đi tới, ngồi tại vị trí của hắn, trước mặt chủ vị trí bên trên, hắn đảo qua đám người. Không thiếu một cái, bảy người, toàn bộ đến đông đủ, Vương Hạ Thất Vũ Hải, mắt diều hâu Dracul Mihawk, Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Hỏa liệt điểu Doflamingo. Ngư nhân Jinbi. Nữ đế Boer Hancock. Cá sấu sa mạc cá Crocodile. Cùng Gecko Moria. 7 người. Phân biệt ngồi trên ghế. Kiêu ngạo bọn hắn khó được ngồi cùng một chỗ. Tốt. Nếu đều đến. Vậy ta nói thẳng. Nghĩ đến các ngươi cũng minh bạch. Vương hạ thất vũ hải cái này chế độ có thể cho các ngươi nhất định buông lỏng. Các ngươi treo giải thưởng đơn hải quân bản bộ có thể hủy bỏ. Địa bàn của các ngươi hải quân cho phép hợp pháp hóa. Chỉ cần không làm ra tổn hại hải quân sự tình, hải quân chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là, một khi các ngươi làm ra tổn hại hải quân sự tình, không nên trách lão phu vô tình. Khí thế áp bách, ánh mắt lạnh lùng, đảo qua đi một chút, lặng ngắt như tờ. Sengoku nhìn đến không sai biệt lắm, thu hồi đi khí thế, ngồi ở phía trước, gõ cái bàn. Các ngươi có được quyền lực đồng thời, muốn chấp hành tương ứng nghĩa vụ, lão phu sẽ cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi có thể cự tuyệt. Đương nhiên, cự tuyệt chính là cự tuyệt trở thành thất vũ hải. Lão phu sẽ tìm càng thêm nhân tuyển thích hợp. Các ngươi nếu có ý kiến, có thể nói ra. Trượt xuống, bầu không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói lời nào. Riêng phần mình chơi riêng phần mình. Chơi ngón tay, nhìn bắp đùi mình, nhắm mắt dưỡng thần, đọc sách, bọn hắn không quan tâm. Sengoku nói cái gì bọn hắn xem như không có nghe được. Bọn hắn chỉ để ý quyền lực, nghĩa vụ, đến lúc đó lại nói. Sengoku biết đạo bọn này tâm tư người. Nói tiếp, hải quân chính phủ hôm nay liền sẽ hủy bỏ các ngươi treo giải thưởng đơn. Hủy bỏ đối với các ngươi truy nã. Về sau, các ngươi không còn là treo giải thưởng đơn bên trên hải tặc. Đám người gật đầu, câu nói này, đối bọn hắn vẫn có chút tác dụng. Một trận hội nghị. Tại Sengoku nói nhảm bên trong vượt qua, hội nghị về sau, Sengoku rời đi, 7 người, lẫn nhau đối mặt, tịch mịch không nói gì, nữ đế không muốn cùng cái này bọn đàn ông đợi cùng một chỗ. Quay người rời đi, trở về nữ nhi của nàng đảo, ngư nhân Jinbi đi vào Kuma trước mặt, hàn huyên hai câu nói, đi theo rời đi, mắt diều hâu đứng dậy, hắc đao dễ thấy. Quay đầu hô một tiếng, muốn cùng đi sao? Không cần, người đi trước a. Mắt diều hâu gật đầu, tiêu sái rời đi, sẽ không tiếp tục thuyết phục, cũng sẽ không bắt buộc. Đi 3 người, còn lại 4 người, Gecko Moria cảm nhận được không khí hiện trường có chút không đúng. 3 người kia khí thế dần dần trở nên lạnh giá, tựa hồ một trận ác liệt chiến đấu muốn bắt đầu, vì không tai bay vạ gió. Hắn mau chóng rời đi. 3 người này khí thế nguy hiểm kinh khủng, không thể tham gia nhập bọn hắn chiến đấu. Trong đại sảnh, còn lại 3 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau trầm mặc không nói. Khí thế tăng lên đột ngột, áp bách nam nhân ở trước mắt. Crocodile cùng Doflamingo trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Nam nhân ở trước mắt, cửu nhân của bọn hắn. Một cái hận không thể lập tức động thủ giết cừu nhân của hắn. Lão cá sấu, người ta liên thủ như thế nào? Hai người luyện tập, diệt con này Kuma, đơn đả độc đấu, không có mấy phần chắc chắn. Bọn hắn trưởng thành, Kuma cũng thay đổi mạnh. Crocodile lạnh hừ một tiếng. Lão tử một người có thể. Người cút đi, thái độ ác liệt, không nể mặt mũi. Doflamingo cái trán gân xanh bốc lên. Cái này hỗn đản cùng Bartholomew Kuma ghê tởm. Không không. Tấu chương xong. http://sup.com.txt/79/79520/16756683. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.